Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, tự phế huyết mạch. Hủy bỏ huyết mạch, đây đối với bất kỳ một cái nào chiến tộc người mà nói đều là vô cùng tàn nhẫn một sự kiện. Dương Kính Thao đã ý thức được Dương gia nội đấu so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Đã có thánh nhân ra mặt. Nhưng là người phía dưới vẫn không có tiếp nhận hắn. Hắn đã tuyệt vọng cực độ. Hiện tại, hắn chỉ muốn bảo vệ cháu của mình. Vì thế hắn cam nguyện dâng ra của mình huyết mạch lực lượng. Không đợi Dương Kính Hải kịp phản ứng, Dương Kính Thao liền tự phế huyết mạch chi lực. Phanh phanh, bỗng nhiên, Dương Kính Thao trên thân huyết mạch lực lượng càng không ngừng đang kinh ngạc bảo. Từng cái huyết động từ trên người hắn tóe hiện, từng sợi dòng máu màu xanh lam từ trên thân thấm chảy xuống. Huyết mạch lực lượng duyên tại huyết dịch là chủng tộc truyền thừa lực lượng. Một khi tự phế rơi, loại lực lượng này không chỉ có sẽ biến mất, đối phó thể tổn thương càng là vô cùng nghiêm trọng. Trong một chớp mắt, Dương Kính Thao sụt héo không chịu nổi, biến thành một cái huyết nhân. Nhìn vô cùng thê thảm, dừng tay, Dương Kính Hải kinh quát to một tiếng, hướng phía Dương Kính Thao xuất thủ. Từ Dương Kính Thao huyết mạch nhan sắc có thể phân biệt ra được Dương Kính Thao huyết mạch chi lực. Chí ít vượt qua 4 thành, đến gần vô hạn 5 thành, dạng này huyết mạch lực lượng tại Dương gia đều là đáng quý. Nếu là cứ như vậy phế đi thực sự thật là đáng tiếc. Dương Kính Hải nhất định phải ngăn cản Dương Kính Thao làm như thế. Nhưng là Dương Sâm Nghiệp lại không nghĩ như vậy. Hắn xuất thủ ngăn cản Dương Kính Hải. Hắn tự nguyện tự phế huyết mạch không thể tốt hơn. Dương Sâm Nghiệp ngăn tại Dương Kính Hải trước. Đó cười nhạt nói, cút cho ta. Dương Kính Hải hoàn toàn nổi giận. Thiên thanh chiến khí một mạch người quá giới hạn. Thế mà trơ mắt nhìn bọn hắn huyền vũ chiến khí một mạch thế yếu. Còn tận lực chèn ép rõ ràng như vậy. Hắn nhịn không được. Kinh Long Quyền, Dương Kính Hải xuất thủ không lưu tình. Ẩn chứa cực kỳ bá đạo lực lượng Long Quyền hướng phía Dương Sâm Nghiệp oanh sát tới. Dương Sâm Nghiệp thật sự là không ngờ tới Dương Kính Hải thế mà lại hướng phía hắn xuất thủ. Hắn cuống quýt nghênh cản. Nhưng là ứng đối quá vội vàng, bị Dương Kính Hải một quyền đánh cho lui bay ra. Phòng nghị sự không nhỏ, nhưng là làm sao trải qua được bọn hắn tiểu thánh nhân dày vò. Dương Kính Hải khí thế như biển, dọa đến người xung quanh đều như lâm đại địch, người người đều đứng lên. Ở chỗ này, thực lực cường đại nhất không phải Dương Sâm Nghiệp, mà là Dương Kính Hải. Hắn thật muốn nổi giận. Thánh nhân không đến không ai có thể ngăn cản. Dương Kính Hải không rảnh đi để ý tới Dương Sâm Nghiệp. Hắn xuất hiện ở Dương Kính Thao bên người. Trực tiếp đập vào Dương Kính Thao trên thân yếu huyệt. Ngăn cản Dương Kính Thao huyết mạch tiếp tục dẫn ra ngoài. Ngươi không cần làm như vậy. Dương Kính Hải nhìn xem lập tức già nua thêm 10 tuổi Dương Kính Thao vô cùng tự trách nói. Hai người bọn hắn đều là kính hạng người, tất nhiên là thuộc về thân đường huynh đệ, trơ mắt nhìn Dương Kính Thao tự phế huyết mạch, thật sự là khó chịu đến cực điểm. Hắn đáp ứng Dương Kính Thao cùng Dương Vũ, chỉ cần hoàn thành cứu rỗi chi thành cứu rỗi nhiệm vụ, liền trợ bọn hắn trở về gia tộc. Hiện tại là hắn nuốt lời, chỉ hy vọng các ngươi có thể buông tha ta cháu trai kia. Dù là ta chết đều lại chỗ không tiếc. Dương Kính Thao cực kỳ suy yếu nói. Huyết mạch cơ hồ tự phế sạch sẽ. Cảnh giới cũng nhận lớn lao ảnh hưởng. Sinh mệnh lực của hắn bị suy yếu rất nhiều. Nếu như không có xoay chuyển trời đất chi thuật. Chỉ sợ hắn sống không được bao lâu. Huyết mạch là sinh mệnh bản nguyên lực lượng một trong. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Dương Vũ không có việc gì. Các người cũng nhất định có thể trở về quy gia tộc. Ai cũng ngăn cản không được. Dương Kính Hải vô cùng kiên định địa đáp lại nói. Dương Kính Hải ngươi là có ý gì? Công nhiên phá hư trưởng lão quy củ sao? Dương Sâm Nghiệp mang theo một mặt xanh xám chi sắc nhìn xem Dương Kính Hải quát. Trưởng lão hội đều bị các ngươi nhất mạch kia làm hỏng. Lúc này lấy cho chúng ta mạch này dễ khi dễ sao? Đừng quên tổ nãi nãi là cái nào một mạch người. Nàng bão nổi, liền ngay cả tộc trưởng đều muốn cúi đầu. Các ngươi tính là thứ gì? Dương Kính Hải nổi giận mắng. Dương Vũ mang về Dương Thái Hà tin tức. Đây chính là thiên đại công lao. Mà Dương gia tổ nãi nãi cùng Dương Thái Hà quan hệ như thế nào? Cũng không phải người khác đều có thể rõ ràng. Một khi tổ nãi nãi xuất quan, thiên thanh chiến khí một mạch tuyệt đối không còn dám làm càn. Đây là Dương Kính Hải lực lượng. Dương Sâm Nghiệp căn bản không biết Dương Thái Hà tin tức. Mà vị kia tổ nãi nãi đã bế quan nhiều năm, đã sớm không còn nghe thế sự. Dương gia không đến sinh tử tồn vong quan hệ, nàng tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Nàng thọ nguyên không nhiều. Dương Kính Hải, xem ra ngươi ngay cả tộc trưởng đều không coi vào đâu. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Dương Sâm Nghiệp chỉ trích Dương Kính Hải nói. Dương Sâm Nghiệp thức thời liền cho phép Dương Kính Thao bọn hắn trở về bản tộc. Bằng không hậu quả là ngươi không cách nào gánh chịu nổi. Dương Kính Hải nộ trừng lấy Dương Sâm Nghiệp quát. Lúc này Dương Cách Tiêu mở miệng nói. Cửu trưởng lão, việc này vẫn là lấy trưởng lão hội quy củ làm chuẩn. Đã tất cả mọi người không nguyện ý bọn hắn trở về, việc này liền đừng muốn bàn lại. Trưởng lão hội cũng không phải trò đùa. Đến cùng ai trò đùa? Cửu thúc gia đã đồng ý bọn hắn trở về. Các ngươi còn dám ở chỗ này cản trở. Các ngươi thật sự cho rằng có tộc trưởng che chở, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Dương gia còn không phải các ngươi nhất mạch kia thiên hạ. Dương Kính Hải về nhìn xem Dương Cách. Tiêu lạnh lùng nói. Kính Hải, lời này của ngươi qua. Lại dám chỉ trích tộc trưởng. Có khác trưởng lão lãnh đạm nói. Bây giờ hắn cam nguyện tự phế huyết mạch. Việc này làm thôi đi. Lại có trưởng lão nói. Dương Kính Hải không có trả lời bọn hắn, mà là cho Dương Kính Thao cho ăn liệu thương đan dược. Đồng thời vịn Dương Kính Thao nói. Đi, ta mang ngươi hồi tộc bên trong đi. Ai dám ngăn cản ta, chính là cùng ta Dương Kính Hải là địch. Dương Sâm Nghiệp quát to. Dương Kính Hải ngươi quá làm càn, còn đem không đem ta để ở trong mắt. Dương Kính Hải xem thường nhìn Dương Sâm Nghiệp một chút nói. Ngươi thì tính là cái gì? Dương Sâm Nghiệp tức giận nói. Rất tốt, ngươi tới, đem cái kia phế nhân cho ta ném ra. Đừng uế chúng ta Dương ra địa bàn. Dừng một chút hắn còn nói. Ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Dương Sâm Nghiệp động sát cơ. Hắn kiên quyết muốn đem chuyện này ở chỗ này san bằng rơi. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Các ngươi ai dám? Dương Kính Hải vẫn nhìn bốn phía trưởng lão lớn tiếng nói. Nơi này mỗi một vị trưởng lão tại trong tộc địa vị đều bất phàm. Bình thường bên trong hống không ít, nhưng là như hôm nay kịch liệt như vậy vẫn là lần đầu. Đem người để xuống đi, dạng này hắn còn có một đầu sinh lộ. Dương Cách Tiêu bình tĩnh nói, thân là ngoại viện gia chủ, Dương Cách Tiêu thân phận thế nhưng là bất phàm. Gia gia của hắn cùng tộc trưởng thế nhưng là thân huynh đệ. Bằng không cái này ngoại viện gia chủ cũng rơi không đến trên đầu của hắn tới. Nơi này là ngoại viện, Dương Kính Hải thế mà không nhìn hắn người gia chủ này. Nội tâm của hắn hết sức khó chịu. Cút, Dương Kính Hải quát lên một tiếng, lôi kéo Dương Kính Thao hướng phía bên ngoài đi đến, đem người lưu lại. Có một trưởng lão gặp Dương Sâm Nghiệp nháy mắt, dẫn đầu hướng phía Dương Kính Thao bắt tới. Tại hắn xuất thủ thời điểm, mặt khác lại có hai tên trưởng lão đồng thời động. Bọn hắn chuẩn bị liên thủ áp chế Dương Kính Hải, đem Dương Kính Thao đoạt tới. Xem ra ta vị này cửu trưởng lão, ở trong mắt các ngươi không có cái gì uy nghiêm có thể nói. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, thực lực của ta đi. Dương Kính Hải nói lầm bầm một tiếng, một cái tay dẫn theo Dương Kính Thao, một cái tay khác quét hoành mà ra. Một đầu màu lam cuồng long gào thét xông tập, giống Dương Kính Hải được xưng là Hải Long Vương. Một thân kinh long khí cường đại dương nào, phối hợp với tự thân huyền vũ chiến khí. Tại long biến cảnh giới bên trong, hắn không nói vô địch thiên hạ, nhưng là tại dương gia bên trong, tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Cường đại kinh long khí cùng huyền vũ chiến khí kết hợp với nhau, hình thành sức tấn công cực kỳ đáng sợ lượng, đem ba tên long biến cảnh giới trưởng lão trực tiếp đánh bay. Lúc này, Dương Sâm Nghiệp nắm lấy cơ hội từ sau đối Dương Kính Hải đánh lén xuất thủ. Một đôi hiện ra thanh mang trưởng ấn mang theo mãnh liệt khí thế đối Dương Kính Hải phía sau lưng, hung hăng đập đi qua. Dương gia người không cho phép tự giết lẫn nhau, đây là như sắt thép quy củ. Nhưng là dưới mắt những quy củ này tựa hồ cũng bị quên hết sạch rồi. Dương Kính Hải phía sau hiện lên kiên dày cường đại vảy rồng giáp, ngạnh sinh sinh địa đỡ được Dương Sâm Nghiệp đánh lén một kích. Dương Sâm Nghiệp nguyên lai tưởng rằng một trưởng này sẽ đem Dương Kính Hải đánh nổ, nhưng là Dương Kính Hải lại là vững như bàn thạch, căn bản không có bị đánh bay, ngược lại đem Dương Sâm Nghiệp đẩy lui mấy bước. Làm sao có thể? Dương Sâm Nghiệp hoảng sợ nói, thực lực của hắn cùng Dương Kính Hải không kém bao nhiêu, không chỉ có không đả thương được Dương Kính Hải còn bị hắn đẩy lui, thật sự là để hắn khó có thể tin. Dương Sâm Nghiệp, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem thực lực của ta mạnh bao nhiêu. Dương Kính Hải toát ra thần sắc kiêu ngạo nói một tiếng, trên thân khí thế bàng bạc tập quyển tứ phương. Hắn đối Dương Sâm Nghiệp liên tục địa về đá bá đạo một cước, chân mang giống như long chảo xông lên trời không, xông về Dương Sâm Nghiệp. Dương Sâm Nghiệp ngưng trưởng vỗ ra, trưởng ấn tản ra óng ánh lực lượng, hung hăng đập vào cặp chân kia mang bên trên. Dương Sâm Nghiệp bị một cước này chi lực nặng nề mà áp chế lui, đụng về tới phòng nghị sự bên trong, mà phòng nghị sự cơ hồ bị cái này hai cỗ lực lượng chấn động đến băng liệt. May mắn có trận pháp lưu động, cưỡng ép đem cái này hai cỗ lực lượng ngăn cản hơn phân nửa, mới không có hoàn toàn bị hủy. Cùng lúc đó, Dương Kính Hải như rồng liền xông ra ngoài, những trưởng lão kia căn bản không có cách nào ngăn cản được, bị hắn cường hãn khí tức chấn nhiếp, hoàn toàn không dám ngăn cản. Cửu trưởng lão, ngươi không thể dẫn hắn hồi tộc bên trong, không phải đừng trách ta không khách khí. Dương Cách Tiêu lớn tiếng nói, có bản lĩnh ngươi phóng ngựa tới. Dương Kính Hải miều tựa như nhìn xem Dương Cách Tiêu nói, thật sự cho rằng ta không để lại ngươi sao? Lên cho ta trận. Dương Cách Tiêu toát ra một tia nhe răng cười chi sắc quát, ngươi dám? Dương Kính Hải phẫn nộ quát. Bỗng nhiên, tại Dương gia ngoại viện bên trong có từng đạo giao thoa tung hoành trận pháp lực lượng bay lên lên, đem toàn bộ Dương gia ngoại viện trong ngoài bao phủ. Đây là thuộc về thánh cấp hộ tộc trận pháp. Dương Kính Hải chiến lực đủ cường đại, nhưng là đối mặt thánh trận vẫn cảm giác được áp lực như núi. Đem người buông xuống, chúng ta sẽ không cần mạng hắn, chỉ là đem hắn khu trục mà thôi. Dương Cách Tiêu là ngoại viện gia chủ, hắn có thể trưởng khống thánh trận này. Lúc này cho dù có thánh nhân ở đây, hắn đều có thể không sợ. Dương Kính Hải vừa định nói chuyện, Dương Kính Thao giành nói, thả ta xuống đi, ta nguyện ý trở về thế giới phàm tục. Dừng một chút, hắn quỳ xuống hướng phía ở đây trưởng lão dập đầu nói, ta chỉ hy vọng chư vị đại nhân không nên làm khó ta cháu trai kia, cho hắn một đầu sinh lộ, van cầu các ngươi. Dương Kính Thao triệt để nghĩ thoáng, cái gì tổ huấn, cái gì nguyện vọng, cũng không bằng cháu của mình an nguy quan trọng hơn. Ngươi rất thức thời, yên tâm đi, chúng ta sẽ không cần mệnh của hắn, nhiều nhất sẽ chỉ phế đi huyết mạch của hắn mà thôi. Dương Cách Tiêu cười lạnh nói, bỗng nhiên, có một đạo kinh sợ thanh âm vang lên. Súc sinh, ngươi đến phế huyết mạch của ta thử một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,